Bìa Vĩnh Lăng ghi: tuy gặp thời loạn lớn mà chí càng bền, ẩn náu trong núi rừng chăm nghề cày cấy. Vì giận quân giặc tàn bạo lấn hiếp nên càng chuyên tâm về sách thao lược, dốc hết cửa nhà hậu đãi tân khách. Theo dõi cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng, Lê Lợi biết rõ thời thế, cho là tất không thành công, bởi thế không dự và hết sức ẩn kín hình tích, không lộ tiếng tăm. Theo Lê Quý Đôn, toàn tập Đại Việt Thông Sử, sách đã dẫn: Lê Lợi bí mật chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa mới và dùng trang trại Lam Sơn cùng với toàn bộ tài sản của mình để lo toan nghiệp lớn. Đến năm 1416, tại Lũng Nhai, một địa điểm gần Lam Sơn, Lê Lợi cùng 18 người bạn chiến đấu thân cận nhất làm lễ thề kết nghĩa anh em, nguyện một lòng đánh giặc cứu nước. Trong lễ thề có ý nghĩa thiêng liêng đó, 19 người anh hùng đầu tiên của khởi nghĩa Lam Sơn đã chích máu ăn thề, với lời thề có đoạn như sau: nay ở nước chúng tôi, phụ đạo chính là Lê Lợi cùng với bọn Lê Lai đến trường chiến 18 người, họ hàng quê quán tuy khác nhau, nhưng kết nghĩa thân nhau như cùng một tổ liền cành, phận giàu sang dù khác nhau, nhưng nguyện coi tình như chung một họ không khác. Nay giặc Ngô xâm chiếm, lùng nhà Trần, bắt họ Hồ, qua cửa quan mà làm hại, nên Lê Lợi cùng với bọn Lê Lai đến trường chiến 18 người, chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước để trong cõi được sống yên lành, nguyện sống chết có nhau không quên lời thề sắt son. Bài văn thề Lũng Nhai được chép trong các gia phả của nhiều dòng họ khai quốc công thần triều Lê. Các văn bản có điểm dị đồng, nhưng đều chung một ý tưởng: kết nghĩa anh em, đánh giặc giữ nước. Hội thề Lũng Nhai đặt cơ sở cho sự hình thành hạt nhân đầu tiên của bộ tham mưu khởi nghĩa. Trong số những người dự hội thề lịch sử sáng lập ra cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đặc biệt có Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi 1380-1442 sinh tại kinh thành Thăng Long, cha là Nguyễn Ứng Long, sau đổi tên là Nguyễn Phi Khanh, đã từng đi dạy học rồi thi đỗ tiến sĩ đời Trần và làm quan dưới triều Hồ. Ông ngoại là Tư Đồ Trần Nguyên Đán, một quý tộc nhà Trần. Nguyễn Trãi đỗ thái học sinh năm 1400 và cùng tham dự chính quyền nhà Hồ. Khi nhà Hồ thất bại, Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh bắt đày sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi phải tạm ẩn náu một thời gian để che mắt quân thù. Khi gặp Lê Lợi, Nguyễn Trãi dâng tập Bình Ngô sách. Đó là cả một kế sách lớn nhằm diệt giặc cứu nước mà Nguyễn Trãi đã nghiên cứu và ôm ấp từ nhiều năm, nay mới tìm thấy người minh chủ xứng đáng để cống hiến. Rất tiếc là tập Bình Ngô sách bị thất lạc từ lâu. Theo Lê Quý Đôn thì trong tác phẩm đó, Nguyễn Trãi nêu lên ba kế sách dẹp giặc Ngô. Và theo Nguyễn Năng Tĩnh thì Nguyễn Trãi không nói đến việc đánh thành, mà lại khéo nói việc đánh vào lòng người. Đánh vào lòng người, tức công tâm, có nghĩa là phải dựa vào dân, phải phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết, quyết tâm đánh giặc của toàn dân. Đó là một tư tưởng lớn vạch ra đường lối chính trị và đường lối quân sự nhằm tổ chức một cuộc chiến tranh nhân dân yêu nước chống ngoại xâm. Sau hội thề Lũng Nhai, công việc chuẩn bị khởi nghĩa được tiến hành một cách khẩn trương. Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa của anh hùng hào kiệt bốn phương, của những người yêu nước từ khắp nơi tìm về cùng mưu đồ sự nghiệp cứu nước. Đó là những người dân của các bản làng xung quanh Lam Sơn và các châu huyện vùng Thanh Hóa, bao gồm cả miền xuôi và miền núi, dân tộc đa số và dân tộc thiểu số. Đó là những người con ưu tú của dân tộc từ nhiều nơi xa xôi vượt qua mọi trở ngại tìm đến tụ nghĩa. Trong số những người này có Phạm Văn Xảo, Trần Trại của đất Kinh Thành, Lưu Nhân Chú cùng với cha là Lưu Trung và em rể là Phạm Cuốn từ miền núi Đại Từ Thái Nguyên, Trần Nguyên Hãn ở Sơn Đông Vĩnh Phúc, Nguyễn Xí từ vùng ven biển Thượng Xá Nghệ An, có cả gia nô của Lê Lợi như Ngô Kinh, Ngô Từ. Tất cả những người yêu nước ấy khác nhau về thành phần xã hội và dân tộc, về quê quán và cuộc sống, nhưng đều cùng một mối thù không đội trời chung với quân giặc và cùng một lý tưởng quyết tâm đuổi giặc cứu nước. Hai La Mã, những tháng năm chiến đấu đầu tiên. Giữa lúc công cuộc chuẩn bị cuộc khởi nghĩa đang được xúc tiến về mọi mặt thì bọn tay sai của địch đánh hơi thấy. Tên tham chính Lương Nhữ Hốt, vốn quê ở Thanh Hóa, mật báo với quân Minh. Chúa Lam Sơn chiêu vong nạp bạn, đãi ngộ quân lính rất hậu. Chí nó không phải là nhỏ, nếu Giao Long gặp được mây mưa thì tất không phải là con vật trong ao nữa đâu, nên sớm trừ đi, chớ để lo về sau. Trích Lam Sơn Thực Lục, Đại Việt Thông Sử sách đã dẫn. Vì vậy quân địch âm mưu bóp chết cuộc khởi nghĩa từ trong trứng nước. Trên cơ sở công việc chuẩn bị đã đạt kết quả và trước tình hình đó, Lê Lợi và Bộ Tham mưu quyết định khởi nghĩa. Ngày 2 tháng 1 năm Mậu Tuất, tức ngày 7 tháng 2 năm 1418, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc tại Lam Sơn, Lê Lợi cùng toàn thể nghĩa quân làm lễ tế cờ khởi nghĩa, mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống quân Minh. Lê Lợi tự xưng là Bình Định Dương, truyền hịch kêu gọi nhân dân nổi dậy cứu nước. Nghĩa quân Lam Sơn bước vào cuộc chiến đấu với quân thù trong một so sánh lực lượng hết sức chênh lệch về mặt số lượng. Toàn bộ lực lượng nghĩa quân không quá 2.000 người, trong đó lực lượng nòng cốt chỉ có 200 quân thiết đột, 200 nghĩa sĩ và 300 dũng sĩ. Lúc ấy, như Nguyễn Trãi nói, cơm ăn chẳng nề hai bữa, áo mặc chẳng phân đông hè, quân lính chỉ độ vài nghìn, khí giới thì thật tay không. Nguyễn Trãi Toàn Tập sách đã dẫn. Bằng lối đánh mai phục lợi hại, nghĩa quân đã đánh thắng những trận lớn ở Lạc Thủy, ở Mường Một năm 1418 và ở Mường Chánh, Lang Chánh năm 1419. Tuy nhiên, trong hơn năm đầu của cuộc khởi nghĩa, những cuộc dây quét lớn của địch cũng gây cho nghĩa quân nhiều tổn thất. Trong một trận càn quét vùng Lam Sơn năm 1418, quân Minh được bọn Diệt Giang ở địa phương dẫn đường đã đánh úp phía sau doanh trại nghĩa quân. Chúng cuộc mồ mả tổ tiên của Lê Lợi, lùng bắt những người thân thuộc của nghĩa quân, trong đó có cả vợ và con gái của Lê Lợi. Cũng trong khoảng thời gian này, trước những cuộc tiến công lớn của địch, nghĩa quân phải hai lần rút lên núi Chí Linh hay Linh Sơn, là một ngọn núi cao hiểm yếu, bậc nhất ở thượng du sông Chu, nay thuộc xã Giao An giữa Lang Chánh và Thường Xuân. Lần thứ nhất rút lên núi Chí Linh, nghĩa quân bị tuyệt lương đến gần 2 tháng liền. Trong thời gian đầu của cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ. Nhớ lại những ngày chiến đấu ác liệt đó, Nguyễn Mộng Tuân đã hết lời ca ngợi khí thế anh hùng và tinh thần đánh giặc ngoan cường mưu trí của nghĩa quân Lam Sơn. Chín phần tử, một phần sinh, tuy ở chốn hiểm nghèo mà ngất trời khí thế. Bao nhiêu nghịch, bấy nhiêu thuận, khéo tùy cơ lợi dụng, thật tột bậc anh hùng. Trích Phú Núi Chí Linh. Lần thứ hai rút lên núi Chí Linh vào tháng 5 năm 1419, quân địch đuổi theo bổ dây bốn mặt, quyết tiêu diệt cuộc khởi nghĩa. Trong tình thế hiểm nghèo đó, Lê Lai đã tự nguyện cải trang làm Lê Lợi, dẫn 500 quân ra phá vòng dây để đánh lừa quân địch. Lê Lai và đội quân Cảm Tử đã hy sinh anh dũng để cứu Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa khỏi một tai họa nguy hiểm. Lê Lai là một phụ đạo sách Dựng Tú, Ngọc Lạc Thanh Hóa, có mặt trong hội thề Lũng Nhai năm 1416. Cả nhà Lê Lai, bao gồm người anh cả là Lê Lãng và ba con trai là Lê Lô, Lê Lộ, Lê Lâm, đều tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, và bốn người trừ Lê Lâm đã hy sinh cho sự nghiệp cứu nước. Cái chết của Lê Lai là cái chết của người anh hùng xả thân vì nước. Ba La Mã, khởi nghĩa Lam Sơn mở rộng hoạt động khắp miền núi Thanh Hóa. Khởi nghĩa Lam Sơn lúc đầu chưa đủ khả năng thống nhất tổ chức và lãnh đạo phong trào cả nước. Nhưng so với các cuộc khởi nghĩa khác, khởi nghĩa Lam Sơn đã biểu thị rõ tính ngoan cường bền bỉ dẻo dai của nó và đang có xu hướng mở rộng ảnh hưởng ra các nơi. Tại Thanh Hóa, Nguyễn Chích đã hưởng ứng đem toàn bộ lực lượng gia nhập cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo. một số người yêu nước tìm đến Lam Sơn đã được Lê Lợi giao nhiệm vụ trở về quê hương gây dựng cơ sở, chuẩn bị lực lượng. Cuộc khởi nghĩa Phạm Luận ở Giáp Sơn năm 1419 có thể coi là một bộ phận của phong trào khởi nghĩa Lam Sơn. Trước đó, Phạm Luận đã vào Thanh Hóa tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và được Lê Lợi cử về quê hoạt động. Phạm Luận cùng với 6 người em và dân làng Ngư Uyển nổi dậy khởi nghĩa. Nghĩa quân đã đánh thắng quân Minh một trận lớn ở núi Hiệp Thạch, Kinh Môn, Hải Dương. Giữa năm 1419, quân Minh dựng đồn Khả Lam ở ngay Lam Sơn để chiếm đóng khu căn cứ của cuộc khởi nghĩa và giam hãm nghĩa quân ở miền núi rừng hẻo lánh của vùng thượng du sông Chu. Từ đó, nghĩa quân Lam Sơn chuyển hoạt động lên vùng thượng du sông Mã, xây dựng căn cứ mới ở Mường Thôi, Tây Bắc Thanh Hóa, giáp giới Lào. Tại đây, nghĩa quân được người Lào giúp đỡ về lương thực, vũ khí và voi ngựa, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đẹp đẽ giữa hai dân tộc Việt Lào. Từ Mường Thôi, nghĩa quân theo lưu vực sông Mã nhiều lần tiến xuống hoạt động ở vùng Lỗi Giang, Cẩm Thủy, Bá Thước. Vào tháng 11 năm 1420, tổng binh Lý Bân điều động đại quân, Sử Ta chép trên 10 vạn quân, mở một cuộc tiến công lớn lên Mường Thôi. Quân địch một bộ phận từ thành Tây Đô tiến lên, một bộ phận do Thổ Quan Cầm Lạng dẫn đường từ Quỳ Châu theo đường núi tiến lên. Nghĩa quân bố trí mai phục sẵn trên đường tiến quân của địch, đánh thắng 3 trận lớn ở Bến Bổng, Bồ Mộng và Thi Lan, bẻ gãy cuộc tiến công lớn của chúng. Sau những thất bại trên, quân Minh phải rút bớt một số đồn trại ở miền núi về giữ trại Quan Du để ngăn chặn nghĩa quân và bảo vệ thành Tây Đô. Cuối năm 1420, nghĩa quân tập kích đánh chiếm trại Quan Du, tiêu diệt trên 1.000 địch. Đó là trận tập kích tương đối lớn, chứng tỏ sự lớn mạnh của nghĩa quân Lam Sơn. Từ đó, quân Minh phải rút về cố thủ ở thành Tây Đô và các đồn lũy xung quanh chờ tiếp viện. Đầu năm 1423, quân địch lại mở cuộc tiến công mới từ hai phía đánh lên Quan Du. Lúc bấy giờ, sở chỉ huy của nghĩa quân chuyển lên đây. Lê Lợi và nghĩa quân phải tạm rút ra huyện Khôi, Nho Quan, Ninh Bình để tránh thế dây hãm của địch. Quân Minh dốc toàn bộ lực lượng đuổi theo rất gấp và từ bốn mặt bao vây nghĩa quân. Nhận định tình hình nghĩa quân lúc ấy, Lê Lợi nói: quân giặc bốn mặt bao vây, đây chính là nơi mà binh pháp gọi là đất chết, tức tử địa. Đánh nhanh thì còn, không đánh nhanh thì chết. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn. Nghĩa quân đã giành được thắng lợi oanh liệt, giết chết tướng giặc là Phùng Quý và hơn 1.000 quân địch, bắt được hơn 100 con ngựa. Nhưng trong trận đánh, lực lượng nghĩa quân cũng bị hy sinh nhiều. Mặt khác, huyện Khôi ở giữa hai thành Đông Quan và Tây Đô của địch không phải là căn cứ an toàn. Lê Lợi quyết định đưa nghĩa quân trở về núi Chí Linh lần thứ 3 để củng cố lực lượng bốn La Mã. Hơn một năm tạm hòa hoãn với địch. Như lần thứ 2 rút lên núi Chí Linh trước, núi rừng che chở nghĩa quân nhưng vùng hẻo lánh xa xôi này lại làm cho nghĩa quân không phát triển được lực lượng và có khi lâm vào cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng. Đã hơn 2 tháng, nghĩa quân phải sống bằng rau rừng quả dại, măng tre và phải giết cả voi ngựa để ăn. Nhưng về phía quân Minh, tháng 3 năm 1422, Lý Bân chết, tham tướng Trần Trí được cử lên làm tổng binh. Trần Trí cũng như Lý Bân đã tập trung những binh lực lớn nhất, mở những cuộc đàn áp liên tiếp mà không sao tiêu diệt được nghĩa quân Lam Sơn. Bởi vậy, chúng muốn dùng những thủ đoạn mua chuộc dụ dỗ để làm tan rã hàng ngũ nghĩa quân. Ở Trung Quốc, những năm cuối đời Minh Thành Tổ, cuộc chiến tranh với Mông Cổ lại bộc phát dữ dội. Trong 3 năm, từ 1422 đến 1424, nhà Minh 3 lần đánh nhau với Mông Cổ. Mỗi lần huy động đến hàng chục vạn quân cùng với hàng chục vạn phu và tiêu phí không biết bao nhiêu tiền của. Tháng 8 năm 1424, Minh Thành Tổ chết, Minh Nhân Tông 1424-1425 lên nối ngôi, muốn tạm thời hòa hoãn tình hình ở Giao Chỉ. Vua Minh ra lệnh cho Trần Trí phải tìm cách chiêu dụ Lê Lợi. Trong tình hình như vậy, công cuộc đàm phán để tạm thời đình chiến với địch đã nhanh chóng đạt kết quả. Tháng 5 năm 1423, Lê Lợi và Nghĩa Quân trở về Lam Sơn. Từ đây, cuộc khởi nghĩa chuyển sang một hình thức đấu tranh mới. Vừa tranh thủ thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng chuẩn bị cho bước phát triển cao hơn của cuộc chiến đấu giành độc lập. Vừa tiến hành đấu tranh về chính trị và ngoại giao, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của địch. Nguyễn Trãi là người thay mặt Lê Lợi đảm nhiệm cuộc đấu tranh phức tạp và không kém phần gay go này. Nhưng tạm hòa hoãn chỉ là kế, như Nguyễn Trãi nói, trong Phú Núi Chí Linh, bên ngoài giả thác hòa thân, để bên trong lo rèn chiến cụ, quyên tiền mộ lính. Nghĩa Quân đã tranh thủ thời gian hòa hoãn ngắn ngủi để tăng cường lực lượng về mọi mặt, đồng thời tổ chức khẩn hoang sản xuất để tích trữ lương thực. Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Bộ Tham mưu không phải chỉ luyện binh chọn tướng, mà còn phải nắm phần thắng ra mưu lạ. Theo Nguyễn Trãi, Phú Núi Chí Linh nghĩa là nghiên cứu một phương hướng mới đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi. Sau hơn một năm thấy không thể khuất phục được Lê Lợi và phá hoại được cuộc khởi nghĩa, Quân Minh bắt giam sứ giả Nghĩa Quân chuẩn bị đàn áp. Đối với Nghĩa Quân, mục đích của sách lược giả thác hòa thân cũng đã đạt được. Lê Lợi quyết định tuyệt giao với địch, chủ động tiến công, tiếp tục cuộc đấu tranh vũ trang đến thắng lợi cuối cùng. Từ tháng 10 năm 1424, khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Năm La Mã, phương hướng chiến lược của Nguyễn Chích là tiến vào Nghệ An. Trước khi bước vào giai đoạn đấu tranh mới, một vấn đề lớn đặt ra cho những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, như Lê Lợi đã nói là: chúng ta sẽ đi về đâu để lo việc nước? Điều đó có nghĩa là phải tìm ra một phương hướng chiến lược mới, tạo nên những bước phát triển vượt bậc của cuộc khởi nghĩa. Trước yêu cầu mới của cuộc khởi nghĩa, tướng quân Nguyễn Chích lúc bấy giờ giữ chức nhập nội thiếu úy trong Bộ Chỉ huy Nghĩa Quân, đề ra một kế hoạch có tầm chiến lược quan trọng. Trong một buổi họp bàn của các tướng, Nguyễn Chích nói: Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông, tôi đã từng qua lại nên rất thông thuộc đất ấy. Nay hãy trước hết thu lấy Trà Long, chiếm giữ cho được Nghệ An để làm đất đứng chân, rồi dựa vào sức người và của cải đất ấy mà quay ra đánh Đông Đô, thì có thể tính xong việc dẹp yên thiên hạ. Trích Diệt Sử Thông Giám Cương Mục, quyển 13, tờ 17A, bản dịch, tập 8, trang 19, văn bia quốc triều Tá Mệnh Công Thần. Trong khởi nghĩa Lam Sơn, ghi câu nói của Nguyễn Chích như sau: tôi thường qua lại Nghệ An nên biết rõ nơi hiểm yếu, nơi bình dị. Nay nên vào chiếm lấy trại Cầm Bành, nếu thuận theo thì vỗ về, nếu chống lại thì đánh lấy. Rồi tiến ra Đông Đô thì việc nước có thể thành được. Bản Kiến Văn Tiểu Lục và Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn cũng chép tương tự như vậy. Hết chú thích. Đứng về mặt địa hình, dân số, Nghệ An lúc bấy giờ bao gồm cả Hà Tĩnh, không hơn gì Thanh Hóa. Điều quan trọng là ở Nghệ An, nhân dân có truyền thống quật cường và lực lượng của địch lại tương đối yếu. Hơn nữa, chính quyền đô hộ của nhà Minh ở đây mới được xây dựng từ năm 1414, chưa được củng cố và luôn luôn bị uy hiếp bởi những cuộc khởi nghĩa của nhân dân, những cuộc binh biến của một số quan lại và binh sĩ yêu nước trong hàng ngũ thổ quan thổ binh. Thành Nghệ An khá kiên cố, nhưng lực lượng của địch cũng không tập trung nhiều như ở Thanh Hóa. Trong sự bố trí lực lượng của địch, Nghệ An về mặt bắc lại xa các sào huyệt như Đông Quan, Tây Đô, và về mặt nam, lực lượng của địch ở Tân Bình, Thuận Hóa rất mỏng. Với tình hình như vậy, Nghĩa Quân Lam Sơn có thể bất ngờ và nhanh chóng giải phóng toàn phủ Nghệ An. Nghĩa Quân trước hết theo đường thượng đạo chiếm lĩnh miền núi rừng hiểm yếu, rồi tràn xuống vùng đồng bằng đất rộng người đông, xây dựng đất đứng chân, lập cước chi địa vững chãi để làm bàn đạp chiến lược tiến lên thu phục cả nước, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Từ Lam Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 1424, Nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng, Bất Căng Thọ Xuân để mở đường tiến vào giải phóng Nghệ An. Đồn này có hàng ngàn quân địch đóng giữ do tên Thổ quan tham chính Lương Nhữ Hốt chỉ huy. Trận ra quân thắng lợi giòn giả không những có tác dụng mở đường tiến quân mà còn làm nứt lòng Nghĩa quân, nâng cao niềm tin tưởng vào phương hướng chiến lược mới của cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân theo con đường thượng đạo tiến vào Nghệ An mà mục tiêu trước hết là hạ thành Trà Lân. Con đường núi này theo lưu vực sông Hiếu, sông Con và sông Lam. Quân Minh hết sức bất ngờ và vội vàng đối phó một cách bị động. Tổng binh Trần Trí cùng với Phương Chính, Thái Phúc, Lý An điều quân từ thành Tây Đô đuổi theo phía sau. Tướng Minh ở Nghệ An là Sư Hữu cùng với bọn Thổ quan là Tri Phủ Cầm Bành ở Trà Lân và Tri Phủ Cầm Lạng ở Quỳ Châu, được lệnh đem quân chặn phía trước. Quân địch âm mưu chặn đầu và đánh phía sau để tiêu diệt Nghĩa quân trên đường vận động. Nhưng Nghĩa quân đã mưu trí bố trí một trận mai phục ở Bồ Đằng hay Bồ Lạp thuộc Quỳ Châu, Nghệ An, đánh bại cánh quân của Trần Trí. Trong trận này, Nghĩa quân giết chết tướng giặc là Đô Ti Trần Trung, diệt trên 2.000 quân địch và thu được hơn 100 con ngựa. Trần Trí bị thua đau, không dám bám sát theo sau Nghĩa quân nữa. Cánh quân Sư Hữu cũng phải lui về, lập đồn trại ở Trịnh Sơn để bảo vệ thành Trà Lân. Hạ thành Trà Lân. Vào thời Lê, châu Trà Lân còn gọi là Trà Long, là một châu quan trọng của miền núi Nghệ An, tương đương với huyện Con Cuông, Tương Dương, tỉnh Nghệ An ngày nay. Thành Trà Lân, nơi Cầm Bành lập sơn trại chống lại Nghĩa quân Lam Sơn, xây dựng trên một ngọn núi ở bờ bắc sông Lam, gần ngã ba sông Con, nay thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Thành đắp theo thế núi, chu vi chừng 2 km. Phía ngoài có hào và rào tre trúc dày. Cầm Bành và hơn 1.000 thổ binh rút lên sơn trại cố thủ, chờ quân cướp diện. Chủ trương của Nghĩa quân là phải chiếm được thành Trà Lân và như Nguyễn Chích đã đề ra. Nếu thuận theo thì vỗ về, nếu chống lại thì đánh lấy. Nghĩa quân vừa dây hãm, vừa dụ Cầm Bành đầu hàng. Sau hơn 2 tháng bị dây hãm, không có cứu viện, Ngụy quan Cầm Bành kiệt sức và tuyệt vọng phải đầu hàng Nghĩa quân. Một mục tiêu quan trọng trong kế hoạch Nguyễn Chích đã được thực hiện thắng lợi. Trong trận Trà Lân như trúc chẻ tro bay, theo Bình Ngô đại cáo, Nghĩa quân vận dụng lối đánh kết hợp tiến công quân sự với dụ hàng và thương lượng. Trận thắng thể hiện một bước lớn mạnh mẽ về lực lượng và một bước phát triển về nghệ thuật quân sự của Nghĩa quân. Thành Trà Lân nằm bên bờ sông Lam, nối liền miền núi rừng với vùng đồng bằng và trên con đường thượng đạo chạy qua miền Tây Nghệ An. Hạ được thành Trà Lân, Nghĩa quân chiếm lĩnh được một vị trí then chốt có thể khống chế cả miền núi rừng phía Tây Nghệ An, và từ đây có thể uy hiếp thành Nghệ An cũng như tràn xuống vùng đồng bằng. Lê Lợi đã dẫn đại quân theo sông Lam tiến xuống đóng ở ải Khả Lưu, Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Đây là một cửa ải hiểm yếu ở về tả ngạn sông Lam, cách thành Trà Lân khoảng 40 km. Chiếm ải Khả Lưu, Nghĩa quân khống chế con đường tiến quân của địch và chặn đầu quân địch. Tại Khả Lưu, Nghĩa quân làm kế nghi binh. Ban ngày thì phất cờ gióng trống, ban đêm thì đốt lửa. Trong lúc đó, Nghĩa quân đã bố trí một trận địa mai phục ở phía sau Khả Lưu và một cánh quân tinh nhuệ bí mật vượt sông giấu quân ở bãi Sở, Long Sơn, Anh Sơn phía dưới doanh trại địch ở Phá Lũ. Tướng giặc Trần Trí đốc thúc đại quân vượt sông đánh vào Khả Lưu. Quân ta rút lui, nhử địch vào trận địa mai phục rồi bất ngờ tung quân ra đánh. Cùng lúc đó, cánh quân ở bãi Sở đánh úp vào doanh trại địch ở Phá Lũ. Quân Minh bị tổn thất rất nặng, bị chém và chết đuối, kể đến hàng vạn người. Theo Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trãi Toàn Tập và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tuy nhiên, quân địch đông nên Trần Trí vẫn củng cố doanh trại, đắp thêm chiến lũy phòng vệ để làm kế ngăn chặn lâu dài. Nghĩa quân lại dùng mưu điều địch ra khỏi doanh trại để đánh bại bằng lối đánh mai phục sở trường của mình. Lê Lợi ra lệnh đốt phá doanh trại ở Khả Lưu, rút quân về mạn thượng lưu. Nghĩa quân bố trí một trận địa mai phục ở Bồ Ải, Đức Sơn, Anh Sơn, rồi khiêu chiến giữ địch lọt vào cạm bẫy. Trong trận này, quân ta bắt sống Đô Ti Chu Kiệt và hơn 1.000 tù binh, giết chết tướng tiên phong là Đô Ti Hoàng Thành và rất nhiều quân địch. Chiến thắng ở Khả Lưu Bồ Ải, nghĩa quân đã đập tan được một cuộc phản công lớn của quân Minh, tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chủ lực của địch và đẩy chúng vào thế phòng ngự bị động. Giải phóng các châu huyện, dây hãm thành Nghệ An. Những chiến thắng liên tiếp của nghĩa quân ở Bồ Đằng, Trà Lân, Khả Lưu, Bồ Ải làm cho bộ máy chính quyền của địch ở các châu huyện bị rung chuyển dữ dội. Quân địch hết sức hoang mang khiếp sợ. Nghĩa quân thừa thắng, tỏa về các nơi cùng với nhân dân nhanh chóng lật đổ ách thống trị của địch, giải phóng các châu huyện. Khi nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Nghệ An, vùng này đang có những cuộc khởi nghĩa, những hoạt động vũ trang chống Minh của nhân dân địa phương. Phan Liêu và Lộ Văn Luật vẫn chiếm giữ châu Ngọc Ma, tiếp tục cuộc chiến đấu chống Minh. Tại thôn Trang Niên, Yên Thành, Nghệ An, Nguyễn Vĩnh Lộc cùng với số nông dân khai hoang trong vùng đã tự vũ trang xây dựng thành một làng chiến đấu. Nghĩa quân vừa bảo vệ xóm làng quê hương chống lại các cuộc càn quét của địch, có cơ hội lại tập kích trại giặc, đoạt lấy lương thực của cải về chia cho dân. Nguyễn Vĩnh Lộc được mọi người suy tôn làm tôn trưởng. Phía nam phủ Nghệ An, Nguyễn Biên cũng cầm đầu một cuộc khởi nghĩa chống Minh. Nguyễn Biên vốn là một nông dân nghèo ở Phù Lưu, Can Lộc, cùng với một số bà con thân thuộc vào khẩn hoang dưới chân núi Choát, Cẩm Xuyên. Nghĩa quân chiếm giữ động Choát làm căn cứ khởi nghĩa. Một đồn trại giặc gần đây bị nghĩa quân tiêu diệt, vết tích còn lại hiện nay là một gò đất cao mang tên là Đống Khách hay Nền Thằng Ngô, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên. Nghĩa quân Nguyễn Biên đã giải phóng được hai huyện Kỳ La, Cẩm Xuyên và Hà Hoa, Kỳ Anh. Sau khi nghĩa quân Lam Sơn hạ thành Trà Lân, Phan Liêu, Lộ Văn Luật và toàn bộ lực lượng xin theo Lê Lợi, Nguyễn Vĩnh Lộc và 19 người bạn chiến đấu hăng hái tìm đến ý kiến Bình Định Dương, nguyện đứng trong đội ngũ chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn. Chính Nguyễn Vĩnh Lộc là người đã hiến mưu kế đánh thắng trận Khả Lưu. Nguyễn Biên cùng đội nghĩa binh động Choát cũng đem hai huyện giải phóng phía nam Nghệ An tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đó, Nguyễn Biên giữ chức Bình Ngô Thượng Tướng Quân, chiến đấu dưới lá cờ Lam Sơn Đại Nghĩa. Khởi nghĩa Lam Sơn đã trở thành nơi quy tụ của nhiều cuộc khởi nghĩa và nhiều lực lượng yêu nước. Hiện tượng đó đã có ở Thanh Hóa, với sự tham gia của Nguyễn Chích, nay thành hiện tượng phổ biến và tiêu biểu cho một xu thế phát triển quan trọng của cuộc khởi nghĩa khi chuyển hướng vào Nghệ An. Tại miền núi, các dân tộc ít người cùng với tù trưởng của họ đều hăng hái tham gia khởi nghĩa. Lê Lợi đã dỗ về yên ủi các bộ lạc, khen thưởng các tù trưởng, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn. Hơn 5.000 trai tráng châu Trà Lân được tuyển vào đội ngũ nghĩa quân. Một tù trưởng người Thái là Cầm Quý, trước đây giữ chức tri phủ châu Ngọc Ma của địch, cũng đem 8.000 quân và 10 voi chiến xin tham gia cuộc khởi nghĩa. Nhiều tù trưởng có công diệt giặc được Lê Lợi phong làm Khả Lam Quốc Công đến nay vẫn còn miếu thờ ở một số bản làng. Miếu Kẻ Trằng, Thọ Sơn, Anh Sơn thờ Trương Hán là một tù trưởng đã giúp voi ngựa lương thực và dẫn đường cho nghĩa quân tiến về dây hãm thành Trà Lân. Miếu Bản Phát, Lục Giả, Con Cuông cũng thờ một Khả Lam Quốc Công có công giúp đỡ nghĩa quân. Tiến xuống các châu huyện vùng đồng bằng đông dân, nghĩa quân càng được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Sử cũ ghi chép hiện tượng đó một cách tổng quát. Người già trẻ tranh nhau đem trâu rượu đến đón và khao quân đều nói rằng không ngờ ngày nay lại được trông thấy uy nghi của nước cũ, hoặc chia quân đi lấy các châu huyện. Đi đến đâu, người ta nghe tiếng là quy phụ, cùng hợp sức để vây thành Nghệ An. Và nhân dân trong cõi dắt díu nhau đến như đi chợ. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn. Đặc biệt có nơi nhân dân còn vũ trang nổi dậy, phối hợp với nghĩa quân giải phóng quê hương xứ sở, tiêu biểu là cuộc nổi dậy của Nguyễn Tuấn Thiện ở Đỗ Gia. Nguyễn Tuấn Thiện là một nông dân nghèo ở thôn Phúc Đậu, Sơn Phúc, Hương Sơn. Ông cha đều sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và săn bắn. Nguyễn Tuấn Thiện và một số thanh niên cùng chí hướng trong làng lập thành một đội vũ trang gọi là quân Cốc Sơn. Cốc Sơn là ngọn núi trong làng để bảo vệ thôn xóm. Khi nghĩa quân Lam Sơn tiến vào vùng này, Nguyễn Tuấn Thiện và đội quân Cốc Sơn đã huy động nhân dân nổi dậy, phối hợp với nghĩa quân đánh tan các đồn giặc, giải phóng toàn bộ huyện Đỗ Gia. Đến tháng 2 năm 1425, 20 châu huyện của phủ Nghệ An đã được giải phóng. Bộ máy chính quyền của địch từ cấp phủ đến các châu huyện bị sụp đổ. Các đồn trại của địch lần lượt bị tiêu diệt. Quân Minh chỉ còn giữ được thành Nghệ An. Giặc đóng chặt cửa thành không dám ra. Thế là đất Nghệ đều về ta hết, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Từ sau trận Khả Lưu, Bồ Ải, nghĩa quân đã đuổi theo, áp sát chân thành, bắt đầu uy hiếp và dây hãm thành Nghệ An. Nhiều châu huyện được giải phóng càng dồn quân địch ở thành Nghệ An vào thế cô lập. Tuy vậy, quân Minh do tổng binh Trần Trí cầm đầu vẫn dựa vào hệ thống phòng vệ kiên cố và cao điểm lợi hại của thành để cố thủ chờ viện binh. Sau mấy lần phản công đại bại, quân Minh ở thành Nghệ An bị tổn thất nặng nề và mất hết khả năng phản kích. Chúng đắp thêm thành lũy, lo cố thủ lâu dài. Nghĩa quân nhiều lần khiêu chiến nhưng quân địch không dám ra khỏi thành. Quân ta siết chặt vòng vây, giam chân chúng ở trong thành và xây dựng đất Nghệ An thành một căn cứ địa cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Sáu La Mã mở rộng khu vực giải phóng. Vào tháng 6 năm 1425, tướng Đinh Lễ được lệnh tiến ra giải phóng phủ Diễn Châu, gồm các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành. Sử cũ của ta chép, Đinh Lễ đem quân đi tuần ở Diễn Châu. Điều đó có nghĩa là nhân dân các châu huyện vùng này đã vùng dậy giải phóng quê hương của mình, đánh đổ từng mảng chính quyền của địch. Quân Minh phải co về giữ thành Diễn Châu. Lúc bấy giờ đô ty Trương Hùng đang đem 300 thuyền lương vào tiếp tế cho thành Diễn Châu. Đinh Lễ bí mật cho quân mai phục ngoài thành, đánh tan số quân địch ra đón thuyền lương và chiếm được nhiều lương thực, thuyền bè của địch. Trên 300 quân địch bỏ xác, những tên đất Cồn Trận, Cồn Ngô, Cánh Đồng Xương là di tích của chiến trận này. Ngay sau đó, để một lực lượng ở lại dây hãm thành Diễn Châu, Đinh Lễ lấy thuyền địch vượt biển đuổi theo Trương Hùng đến tận Thanh Hóa. Lê Lợi cũng lập tức phái các tướng Lý Triện, Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị đem 2.000 quân tinh nhuệ và 3 voi chiến theo đường núi ra Thanh Hóa tiếp ứng cho Đinh Lễ. Quân Minh ở Thanh Hóa đã phải điều một bộ phận quan trọng vào cứu viện cho Nghệ An. Lực lượng quân địch suy yếu hơn mấy năm trước nhiều. Hai cánh quân của Đinh Lễ và Lý Triện cùng phối hợp đánh úp thành Tây Đô. Nghĩa quân giết chết 500 quân địch và bắt sống được rất nhiều. Quân Minh phải bỏ các doanh trại ngoại vi, rút hết vào trong thành cố thủ. Lúc đó thành Tây Đô là thành lũy lớn nhất và kiên cố nhất của quân Minh kể từ Thanh Hóa trở vào. Nghĩa quân dây hãm thành Tây Đô rồi chia về các châu huyện cùng với nhân dân nhanh chóng giải phóng toàn phủ Thanh Hóa. Khắp nơi, nhân dân vô cùng phấn khởi, dùng dậy cùng với nghĩa quân tiêu diệt các đồn trại giặc, đánh sập chính quyền đô hộ. Người Thanh Hóa tranh nhau đến cửa quân xin liều chết đánh giặc, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Việc giải phóng Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa làm cho quân địch ở Tân Bình, Thuận Hóa hoàn toàn bị chia cắt và cô lập. Với chủ trương bỏ chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tránh chỗ vững đánh chỗ núng, thì dùng sức một nửa mà thành công gấp bội. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nghĩa quân gấp rút tiến vào giải phóng hai phủ phía Nam. Vào tháng 8 năm 1425, Lê Lợi phái các tướng Trần Nguyên Hãn, Lê Nổ, Lê Đa Bồ đem hơn 1.000 quân bộ và một voi chiến. Các tướng Lê Ngân, Lê Văn An, Phạm Bôi chỉ huy quân thủy gồm hơn 70 chiến thuyền tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. Nghĩa quân nhanh chóng đập tan sức kháng cự yếu ớt của địch, dây hãm hai thành Tân Bình, Thuận Hóa. Nhân dân hết lòng giúp đỡ nghĩa quân giải phóng các châu huyện. Hàng vạn thanh niên hăng hái xin gia nhập nghĩa quân. Trần Nguyên Hãn tuyển chọn được vài vạn trai tráng bổ sung đội ngũ. Như vậy là nghĩa quân đã giải phóng được một khu vực rộng lớn nối liền một dải từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân. Trên khu vực đó, quân Minh chỉ còn giữ được mấy thành lũy đã bị cô lập và hoàn toàn bị dây hãm, tê liệt mọi hoạt động. Từ tháng 10 năm 1424 đến tháng 8 năm 1425, chỉ trong 10 tháng, khởi nghĩa Lam Sơn đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược to lớn, làm thay đổi về cơ bản cục diện chiến tranh và so sánh lực lượng giữa ta và địch. Bước tiến nhảy vọt đó đang tạo ra thế và lực đưa cuộc chiến tranh cứu nước tiến lên giai đoạn toàn thắng. 7 La Mã phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc. Một nhỏ tiến quân ra Bắc. Nhân lúc quân địch ở nước ta đang thế suy lực yếu mà viện binh của nhà Minh thì chưa kịp sang, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Bộ Chỉ huy Nghĩa quân quyết định mở cuộc tiến công chiến lược ra Bắc. Nguyễn Trãi đã nói, thời cơ thực không nên lỡ. Theo Nguyễn Trãi Quân Trung Từ Mệnh Tập, mục đích của cuộc tiến quân này là nhằm tranh thủ một thời cơ có lợi, đưa cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc phát triển lên quy mô cả nước, giành những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng về quân sự và chính trị, để chủ động đối phó với viện binh của địch. Vào tháng 9 năm 1426, ba đạo quân tiến ra Bắc theo ba hướng như sau. Đạo quân thứ nhất có 3.000 quân và một voi chiến do Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Trịnh Khả, Đỗ Bí chỉ huy. Đạo quân này tiến ra vùng Thiên Quang, Quảng Oai, Gia Hưng, Quy Hóa, Đà Giang, Tam Đái, tức vùng Tây Bắc, với nhiệm vụ giải phóng vùng này uy hiếp mặt Tây của thành Đông Quan và chặn viện binh từ dân Nam sang. Đạo quân thứ hai có 5.000 quân và hai voi chiến do Lưu Nhân Chú, Bùi Bị chỉ huy. Đạo quân này chia làm hai cánh. Cánh thứ nhất tiến ra vùng Thiên Trường, Tân Hưng, Kiến Xương, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị và chặn đường rút quân của địch từ Nghệ An về Đông Quan. Cánh thứ hai tiến lên vùng Khoái Châu, Thượng Hồng, Hạ Hồng, Bắc Giang, Lạng Giang, tức vùng Đông Bắc, để ngăn chặn viện binh từ Quảng Tây sang. Đạo quân thứ ba có 2.000 quân tinh nhuệ do Đinh Lễ, Nguyễn Xí chỉ huy, tiến thẳng ra phía nam thành Đông Quan. Cả ba đạo quân chỉ có 10.000 quân và ba voi chiến. Vậy mà nghĩa quân hoạt động trên một phạm vi rộng lớn bao gồm toàn bộ vùng đồng bằng, vùng Trung Du và một phần Thượng Du, các phủ huyện phía Bắc, miền Bắc Bộ ngày nay. Nhiệm vụ của nghĩa quân không phải là chiến đấu một cách đơn độc, mà luồn sâu vào vùng chiếm đóng của địch, kết hợp với các lực lượng yêu nước địa phương và sự nổi dậy của nhân dân, nhằm chiếm giữ đất đai, chiêu phủ nhân dân, triệt đường diệt binh của giặc. Trước đây, Lê Lợi đã cử người ra Bắc liên kết với những người yêu nước và gây dựng cơ sở ở một số nơi cần thiết. Vào cuối năm 1425, Phan Liêu và Lộ Văn Luật đã được phái ra hoạt động ở vùng Gia Hưng, Quốc Oai. Sử nhà Minh chép rằng Lợi sai Đồ Đảng là bọn Phan Liêu, Lộ Văn Luật ra các châu Gia Hưng, Quốc Oai chiêu tập đảng nghịch càng ngày càng nhiều. Theo An Nam Khí Thư Bản Mạc, kể từ cuối năm 1424, Sử nhà Minh cũng ghi nhận có quân của Lê Lợi hoạt động ở Lạng Sơn, giết chết tri phủ Dịch Tiên. Thành Cổ Lộng, Ý Yên, Nam Định là một thành lũy quan trọng của địch án ngữ hai con đường thủy bộ, đường Thiên Lý và đường sông đáy từ Thanh Hóa ra Đông Quan. Một người phụ nữ yêu nước ở làng Chuế Cầu gần đấy, bà Lương Minh Nguyệt đã sớm tìm vào Lam Sơn tham gia khởi nghĩa. Lê Lợi giao cho bà nhiệm vụ trở về quê hương hoạt động. Chính Lương Minh Nguyệt đã cùng với dân làng mưu giết hại nhiều quân Minh và chuẩn bị phối hợp với nghĩa quân dây hãm thành Cổ Lộng. Trước sức mạnh tiến công của một cuộc chiến tranh nhân dân như vậy, người Minh chỉ lo ngồi giữ để chờ quân cứu viện mà thôi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước. Khu vực giải phóng từ Thanh Hóa trở vào được mở rộng ra phía Bắc, bao gồm hầu hết các phủ, châu, huyện, trừ một số thành lũy và vùng kiểm soát của quân địch. Quân Minh đã suy yếu, lại bị dồn vào thế phòng ngự bị động trên cả nước. Những thắng lợi vô cùng quan trọng đó đang tạo ra thế và lực mới để quân và dân ta tiến lên đương đầu với diện binh địch. Sau khi đã giải phóng các châu huyện, nghĩa quân bắt đầu tiến công, uy hiếp các thành lũy của địch, chủ yếu là thành Đông Quan, và chặn đánh diện binh địch. Tám La Mã, chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, tháng 11 năm 1426. Sau trận Ninh Kiều, Trần Trí đã cho người mang thư lẻn vào thành Nghệ An, yêu cầu Lý An và Phương Chính bỏ thành Nghệ An về cứu căn bản. Lý An, Phương Chính giao thành Nghệ An lại cho Thái Phúc cố thủ, rồi đem đại bộ phận quân lính về cứu Đông Quan. Ngày 17 tháng 10 năm 1426, chúng dùng thuyền nhân lúc ban đêm vượt biển ra Bắc. Lê Lợi nhận định tình hình, thế giặc ngày một yếu, quân ta ngày một mạnh, thời cơ đã đến mà không hành động ngay, sợ lỡ mất cơ hội. Theo Lam Sơn Thực Lục, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn, thành Nghệ An không còn là mục tiêu quan trọng nữa, quân địch đang cố gắng tập trung về Đông Quan để phối hợp với diện binh mở những cuộc phản công lớn. Mặt trận chính rõ ràng đã chuyển ra Bắc, dùng quanh Đông Quan và các trục đường tiếp diện của quân Minh. Lê Lợi quyết định để một bộ phận nghĩa quân ở lại dây hãm thành Nghệ An, rồi cùng với bộ chỉ huy thống lĩnh đại quân theo hai đường thủy bộ đuổi theo Lý An, Phương Chính. Nhưng quân địch có nhiều thuyền lớn đã phóng ra biển khơi, chạy thoát về Đông Quan. Đại quân Lam Sơn dừng lại ở Thanh Hóa một thời gian. Tại Đại Bản Doanh đặt ở Lỗi Giang, Lê Lợi sai tăng cường thêm lực lượng dây hãm thành Tây Đô, không cho chúng rút về Đông Quan, và củng cố vững chắc khu vực giải phóng từ Thanh Hóa trở vào để chuẩn bị đưa đại quân ra Bắc. Tại Đông Quan, khoảng cuối tháng 10 năm 1426, quân địch đã tập trung được một lực lượng khá lớn. Đội binh thuyền của Lý An, Phương Chính đã vượt qua được lực lượng ngăn chặn của nghĩa quân ở vùng hạ lưu sông Nhị, kéo về hội quân với Trần Trí. Năm vạn diện binh của Dương Thông cũng đã tiến tới Đông Quan. Toàn bộ quân địch có khoảng trên 10 vạn, bao gồm bộ binh, kỵ binh và thủy binh, trong đó lực lượng nòng cốt là diện binh của Dương Thông. Theo lệnh vua Minh, Dương Thông giữ chức tổng binh, nắm quyền chỉ huy cao nhất. Bên cạnh đó, tham tướng Mã Anh và tham tán quân vụ Trần Hiệp, Trần Trí và Phương Chính bị cách chức, nhưng vẫn lưu lại trong quân để lập công chuộc tội. Đầu tháng 11 năm 1426, để lại một bộ phận giữ thành Đông Quan, Dương Thông huy động ngót 10 vạn quân vào cuộc phản công đầy tham vọng của hắn. Từ Đông Quan, quân địch chia làm 3 đạo tiến ra chiếm lĩnh những vị trí bàn đạp của cuộc phản công. Đạo quân thứ nhất do Dương Thông trực tiếp chỉ huy, đóng ở bến Cổ Sở trên sông Đáy và con đường bộ từ phía tây đến Đông Quan. Đạo quân thứ hai do Phương Chính, Lý An chỉ huy, đóng ở cầu Sa Đôi trên sông Nhuệ. Đạo quân thứ ba do Sơn Thọ, Mã Kỳ chỉ huy, đóng ở cầu Thanh Oai trên sông Đổ Động và con đường bộ từ phía tây nam đến Đông Quan. Quân địch đã triển khai đội hình chiếm lĩnh 3 vị trí cơ động ở đầu mối các đường giao thông thủy bộ phía tây và tây nam Đông Quan. Từ những vị trí đó, ba đạo quân Minh hình thành 3 mũi tiến công nhằm dây quét một vùng rộng lớn mà mục tiêu chủ yếu là căn cứ Ninh Kiều, Chương Mỹ, Hà Tây của đạo quân Phạm Văn Xảo, Lý Triện. Đạo quân Phạm Văn Xảo, Lý Triện đóng ở Ninh Kiều là đối tượng dây diệt của địch và cũng là đạo quân đảm đương những trận đánh đầu tiên chống lại cuộc phản công lớn của Dương Thông. Trong ba đạo quân địch, Nghĩa quân chọn đạo quân ở cầu Thanh Oai làm mục tiêu tấn công. Đạo quân này nằm hơi tách ra về phía Tây Nam, binh lực không nhiều, là khâu yếu nhất trong ba mũi tiến công của địch. Ngày 5 tháng 11 năm 1426, Nghĩa quân bố trí mai phục sẵn ở cánh đồng Cổ Lãm, Thanh Oai, Hà Tây, rồi khiêu chiến nhử địch ra khỏi doanh trại để tiêu diệt. Sơn Thọ, Mã Kỳ tung quân ra đuổi đánh, đã bị dẫn vào trận địa mai phục và bị đại bại. Hơn 1.000 quân địch bị chết tại trận. Sơn Thọ, Mã Kỳ tháo chạy về Đông Quan. Nghĩa quân truy kích đến tận cầu Nhân Mục, giết thêm nhiều quân địch và bắt sống hơn 500 tên. Đạo quân Phương Chính, Lý An đóng ở cầu Sa Đôi, thấy bị đe dọa trực tiếp, cũng vội vàng rút quân về Đông Quan để đánh đòn tiến công của quân ta. Số quân địch bị tiêu diệt chưa nhiều, nhưng thế trận ba mũi dây diệt của Dương Thông đã bị phá sản. Cuộc phản công chiến lược quy mô lớn của địch vừa mới thực hiện đã bị những đòn giáng trả quyết liệt. Ngay tối ngày 5 tháng 11 năm 1426, Dương Thông ra lệnh điều số bại binh mới chạy về Đông Quan lên Cổ Sở. Dương Thông đã phải thay đổi kế hoạch hành quân. Hắn tập trung tất cả binh lực lại thành một khối lớn để từ Cổ Sở đánh thẳng xuống Ninh Kiều, bao vây càn quét khu căn cứ của Nghĩa quân. Ngay hôm sau, ngày 6 tháng 11 năm 1426, một bộ phận Nghĩa quân do Lý Triện chỉ huy từ Ninh Kiều tiến lên tập kích doanh trại ngoại vi của địch ở Cổ Sở. Đây là trận đánh nhằm quấy rối, tiêu hao và khiêu khích quân địch. Dương Thông liền huy động đại quân đánh xuống Ninh Kiều, nhưng đến nơi thì thấy Nghĩa quân đã hủy bỏ doanh trại, rút về Cao Bộ, Chương Mỹ, Hà Tây. Tại đây, đạo quân Lam Sơn thứ ba do Đinh Lễ, Nguyễn Xí chỉ huy, từ Thanh Đàm, Thanh Trì, Hà Nội cũng đã bí mật kéo đến hội quân. Hai đạo quân phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị một thế trận lợi hại để quyết giành thắng lợi quyết định đập tan cuộc phản công của Dương Thông. Từ Ninh Kiều đến Cao Bộ có hai con đường. Con đường cái là đường thượng đạo từ Ninh Kiều qua Chúc Động, Tốt Động lên Cao Bộ. Con đường tắt từ Ninh Kiều qua Chúc Động rồi vòng về phía bắc Cao Bộ.